Chương 430, đấu bầy hổ. Hổ thìa ưu hùng tâm trang trí, loại nhỏ bội phục. Chúng ta hổ ma tông nhất mạch xem ra cũng phải quật khởi. Một người ma đạo tuấn kiệt vội vàng thúc ngựa nói. Không sai, thiên phú của hổ hùng lão đại, không thể so với Hạ Vân Hình, Tạ Chi Thu bọn họ y hế ưu bao nhiêu, ngươi chỉ là khuyết thiếu kỳ ngộ mà thôi, chỉ cần đạt được kia Lăng Trần tiểu tử kỳ ngộ, hổ hùng lão đại, ngươi tất nhiên nhất phi trùng thiên, xưng bá ma đạo thanh niên một đời. Nghe nói như thế, hổ hùng cũng là có chút lâng lâng, đích xác, hắn là người nào nếu như không phải là xuất thân vấn đề, hắn như thế nào bị Diêm Tượng áp một đầu ta hổ hùng, rốt cục cũng phải chờ mình. Đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại hắn chỉ là đại tông sư tam trọng cảnh, ta còn có nắm chắc đánh chết, một khi tấn thăng đến tứ trọng cảnh, muốn giết hắn liền khó khăn. Chúng ta vận khí tốt, đã nhận ra Lăng Trần khí tức, không thể để cho bất kỳ người nào khác biết. Hổ hùng hăng hái, hắn đã nhận định, Lăng Trần chính là hắn quật khởi hy vọng, nhất thời bản chân một chút, hướng về vị trí của Lăng Trần bạo lướt. Ở bên cạnh hắn ma đạo thanh niên cao thủ thì là thét dài liên tục, triển khai trận pháp, chặt chẽ theo sát tại hổ hùng sau lưng. Nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt liên thủ, bố trí ra đại trận cường hãn vô cùng, đem phụ cận ma đạo ý chí tàn hồn nhau nhau chấn giết, trực tiếp bốc hơi trở thành hư vô. Bởi vì những cái này ma đạo thanh niên cao thủ tại đánh chết ma hồn thời điểm, điểm tích lũy liền đổi tại trên người của hắn, bị một mình hắn ma hồn châu sở hấp thu, đây là dốc hết nhất mạch chi lực, tạo nên một người. Hà Lăng Trần cũng ở quét dọn trong tháp ma đạo ý chí tàn hồn, điểm tích lũy không ngừng tăng lên, đột nhiên, từ bên cạnh chuyển tới mãnh liệt gầm rú, một luồng sóng trận pháp lực lượng như cắt lúa mạch tựa hồ, giết chết từng mảnh ý chí tàn hồn, hắn hai mắt lập tức mở ra. Đã nhìn thấy xa xa ma đạo rất nhiều thanh niên cao thủ, một chỗ bay vút qua, khóa chặt chính mình, như giỏi trong xương. Hắn cũng không đi, liền đứng vững bất động, lặng lặng cùng chờ đợi đám người kia vật đến đây. Siêu siêu siêu rất nhiều thân ảnh bạo lướt mà đến, rất nhiều ma đạo thanh niên cao thủ bao quanh quay quanh ở Lăng Trần, hổ hùng lấy trên cao nhìn xuống xu thế hai mắt khóa chặt Lăng Trần, sát khí dày đặc, giống như bầy mèo quay quanh ở một cái con chuột nhỏ. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công hổ hùng nhìn chằm chằm Lăng Trần. Lăng Trần nhìn tại ngươi là con trai của thánh nữ phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ước chừng ngươi cũng biết, ta là hổ ma tông nhất mạch thiếu chủ, con trai của hổ ma tông, hổ hùng, tu vi không thua Diêm Tượng. Ở trước mặt ta, ngươi là không có cơ hội đào tẩu. Lăng Trần, lập tức quy hàng, không muốn tự lầm. Đúng vậy, hơi hơi có chỗ chần chờ, chính là đại họa sát thân, chúng ta cũng không muốn động thủ một đám ma đạo thanh niên cao thủ bức bách đi lên, đã phong tỏa một phương khu vực. Để cho Lăng Trần chạy trốn không có thể trốn, càng không cách nào phát động đánh lén, bọn họ biết Lăng Trần có vượt cấp giết người năng lực, vì vậy đã sớm liên thủ, đề cao cảnh giác, chân khí phong tỏa lại xung quanh, tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Hổ ma tông Lăng Trần lông mày nhướng lên. Chính là cái kia ở bên ngoài muốn giết ta ma đầu nguyên lai ngươi chính là con của hắn, nếu như ngươi vẫn lạc ở này, chắc hẳn hắn nhất định sẽ thương tâm. A Lăng Trần trong lúc nói chuyện, đột nhiên xuất thủ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đi tới trước mặt hổ hùng, một kiếm chém ra. Cái gì đông đảo ma đạo cao thủ đều là chấn động, Lăng Trần cư nhiên dám can đảm trước mặt nhiều người như vậy, ngang nhiên xuất thủ, mưu toan vượt lên trước một bước, đánh chết hổ hùng. Không tốt, hổ hùng tại trong trước mắt cũng cảm giác được sắc bén vô cùng kiếm khí phách chạm mà đến, toàn thân chân khí đều bị kiếm ý ghim ra một đống cửa động, phảng phất từng cái một trong suốt lỗ thủng. Hổ bào bá long quyền song quyền sờ một cái, quyền kia trên hào quang đại bán, từng khúc xuyên qua, một bước bước ra, trên đỉnh đầu, một đầu mánh hổ hình ảnh hiện hiện, hổ khiếu sân sông, trời rung đất chuyển. Quả đấm của hắn, phá vỡ vô căn cứ, trực chỉ bản tâm, một quyền bạo tạc, đánh cho không khí chấn động không chỉ. Tứ phía tiếng hổ gầm, nối liền không dứt. Dầm ào ào mánh hổ hình ảnh, bị hổ hùng hoàn toàn sáp nhập vào quyền kình bên trong, sau đó đông nhiên quét ngang, hóa thành một đầu hàng dài của tới, khí thế như cầu vồng, phách tuyệt thiên địa. Thế nhưng Lăng Trần kiếm càng hung hãn. Ngự long tại thiên Lăng Trần sau lưng, xuất hiện một đầu kim hoàng sắc cự long, này đầu cự long dâng lên, chiếm giữ tại ngày đó không phía trên, đột nhiên lướt xuống. Sa cổ long tộc khí tức ở trong đó hiện ra. Tâm long kiếm pháp thức thứ 11, ngự long tại thiên phanh hổ hùng quyền kình tại Lăng Trần một kiếm này, từng khúc dập tắt, quyền kia lực tản ra, bị Lăng Trần thế như trẻ tre, một công đến cùng. Bàn tay của hắn một chút rạn nứt, đỏ thâm máu tươi chảy ra, bản thân sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, cư nhiên bị Lăng Trần kích thương, một chiêu cũng không thể tiếp được. Hồ Hùng mặc dù là đại tông sư lục trọng cảnh cao thủ, thế nhưng hắn so với Diêm Tượng, hay là kém một tia, bởi vì Diêm Tượng tu luyện thế nhưng là vương cấp công pháp, đại lực ma công, bá đạo vô song, mà Hồ Hùng, tu luyện chỉ là thiên cấp công pháp hổ báo tượng hình bí quyết, công pháp chênh lệch cũng rất đại, Lăng Trần thực lực bây giờ, coi như là lúc trước Diêm Tượng, gặp gỡ cũng chỉ có thể chịu không nổi, huống chi một cái Hồ Hùng. Huống chi, Lăng Trần tại thiên ma tháp này, như cá gặp nước, vạn tà bất xâm, đối với bất kỳ ma đạo võ học, hắn đều có một loại thiên nhiên khắc chế, ai gặp gỡ hắn, thực lực đều muốn bị áp chế ba phần, phát huy không ra hoàn toàn thực lực. Cư nhiên chân khí mạnh mẽ đến loại trình độ này đã như vậy, ta để cho ngươi xem một chút, giữa chúng ta cảnh giới chênh lệch đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Hổ Hùng sắc mặt trầm xuống, hắn rốt cục quyết định nhất kích tất sát Lăng Trần. Toàn thân chân khí điên cuồng bạo tuôn, Hổ Hùng cả người nằm dạp trên mặt đất, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong miệng hắn phát ra không giống tiếng người tiếng gầm gừ. Nhất thời, xung quanh ma đạo ý chí đều bị sóng sờ sờ chấn vỡ, không chịu nổi bực này sóng âm oanh kích, hư ảo hóa. Hổ tượng bạo lôi oanh Hổ Hùng hé miệng, phát ra một ngụm khủng bố sóng âm, rít gào sinh ra, một tiếng này rít gào, trực tiếp phát ra một cỗ siêu đại hình sóng âm, phúc tản xuất ra, hướng về Lăng Trần như thủy triều bạo tuôn ra đi qua. Sóng âm võ học Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, tại võ lâm, sóng âm loại cũng không ít thấy, nói thí dụ như nổi danh sư tử hống, do thiên cực cảnh cường giả thi triển ra, uy lực so với phổ thông sư tử hống gọi, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hổ Thiệu U, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Cùng lúc đó, những hổ ma tông đó nhất mạch thanh niên cao thủ, cũng là nhao nhao tản ra, từng tiếng rít gào, liên tiếp, tê tâm liệt phế thanh âm, vang dội. Trong lúc nhất thời, phảng phất quần ma loạn vũ, cả tòa tầng tháp đều bị này thú gào to tràn ngập, nếu là có người bên ngoài lúc này, e rằng không nên bị chôn sống sờ sờ đánh chết không thể. Tựa là hủy diệt sóng âm, như thiên quân vạn mã, sóng to gió lớn, công thẳng hướng Lăng Trần, muốn đem bất kỳ tiếp xúc đến sự vật tất cả đều nghiền nát, hóa thành bụi. Kiếm ý, ngưng Lăng Trần liền đứng ở chỗ cũ, một vòng vô hình bóng kiếm ngưng tụ, đó là sơn thủy kiếm ý cùng sát lục kiếm ý tống hợp thể. Bóng kiếm bị Lăng Trần phân liệt thành chín đạo, toàn bộ hộ tại thân thể xung quanh, đem thân thể phòng hộ được gió thổi không loạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.